Ở đây là Phật mới giải thích thêm nè. A Nan, thế nào gọi là chúng sinh và thế giới? Thế là dời đổi, còn giới là phương hướng. Nay ông nên biết những phương là Đông, Tây, Nam, Bắc, Đông Nam, Tây Nam, Đông Bắc, Tây Bắc, rồi phương trên, phương dưới, thấy không? Là giới. Đó là giới. Rồi quá khứ, vị lai, hiện tại là thế. Rồi phương vị thì có 10, tức là 10 phương đó. Số lưu chuyển của thời gian thì có 3, tức là quá khứ, hiện tại, vị lai. Thấy không? Tất cả chúng sinh đang dệt cái giả dối mà thành như vậy. Sự dời đổi trong thân, thế và giới gắn bó với nhau. Nhưng cái tính của giới đó đó, thiết lập tuy có 10 phương, song chỗ nhất định thì có thể chỉ rõ, thì thế gian chỉ nhận phương Đông, phương Tây, phương Nam, phương Bắc. Còn phương trên, phương phía dưới, tức là phía trên, phía dưới thì không có vị trí rõ ràng. Ở giữa cũng không có chỗ nhất định. Số 4 đã rõ, nhân với số thế thì 3 lần 4, rồi 4 lần 3 soi vần là số 12. Nhân luôn 3 lớp, một chục, thành trăm, thành ngàn, thì tổng quát trước sau ở trong 6 căn, mỗi mỗi có thể có đến 1.200 công đức. Đây là Phật chia ra để cho thấy rõ là mỗi căn đó nó có những cái công năng của nó, công đức tức là công năng đó, không? Những cái công năng, những cái dụng của nó đó, không? Thì nghĩa là đây Phật mới rõ, ở trên là nói về thế giới chúng sanh, cho nên ở đây là Phật mới chỉ giải thích ra rõ đó, không? Về thế giới là nó gồm có nghĩa là coi như không gian và thời gian đó, nói là đủ. Cho nên thế là dời đổi, còn giới là phương hướng. Đó. Bây giờ thế tức là thời gian. Thời gian nó trải qua là quá khứ, hiện tại, vị lai, cho nên nó dời đổi. Không? Rồi giới là phương hướng, nhưng mà phương hướng nó lại nương theo thế, cho nên là do đó mà nó cũng phải là biến chuyển, cũng dời đổi. Tức là phương vị nó cũng không phải một chỗ, cho nên nó luôn là nằm trong cái vô thường. Vậy tức là giới, phương vị. Phương vị thì nói rộng là có 10, gọi là 10 phương, thấy không? Nhưng mà nói gọi là gọn lại căn bản thì có 4, tức là Đông Tây Nam Bắc, nói rộng là chia ra thành 10, nhưng mà căn bản là có 4. Như vậy thì giới và thế nó nương nhau chứ không thể tách rời, thấy không? Mà đã nương nhau không thể tách rời cho nên là nó luôn luôn là nó chuyển biến, đổi dời. Cho nên nó không có an vị một chỗ. Tức là không gian, thời gian, hai cái nó nương nhau mà nó lập. Mà nương nhau lập mà cái thế là luôn luôn nó là dời đổi. Cho nên cái giới nó cũng theo đó là nó biến chuyển. Cho nên không có an. Vậy tức đó là cái nghĩa vô thường. Thấy không? Thế giới là luôn là vô thường. Cho nên ở đây nói rằng là tất cả chúng sanh đang dệt cái giả dối mà thành như vậy. Tức là sao? Tức là cái sự biến chuyển đó, nó cũng không ra ngoài chúng sanh hư dối mà thành. Thế giới đó, nó biến chuyển vậy đó, nhưng mà cũng là từ cái chúng sanh gọi là hư dối đây mà thành thôi, chứ cũng không ra ngoài chúng sanh. Thế giới là nương ở chúng sanh, thì cũng nương theo cái chúng sanh hư dối này mà thành. Chứ không có chúng sanh thì thế giới cũng thành. Tức là ở trong cái tánh không dời đổi mà bất giác nó vọng thành ra có dời đổi đó, thì đó là gọi là sống trong cái thế giới hư vọng của chúng sanh là như vậy đó. Cho nên đây nói là sự dời đổi trong thân, rồi thế và giới nó gắn bó với nhau. Thế sự dời đổi trong thân tức là thân chúng sanh, thế và giới nó gắn bó với nhau, tức là hai cái nó liên hợp liên hệ đó, nghĩa là trong thân thì nó cũng như là thế giới bên ngoài. Tức là sao? Tức là nó cũng từng sát na nó dời đổi, niệm niệm nó lưu chuyển, không có gì cố định chắc chắn hết. Từ trong thân mà nó vậy, cho nên là ứng ra bên ngoài thì cũng vậy. Cho nên là từ trong thân đến bên ngoài đều là luôn luôn là sanh diệt biến chuyển không dừng. Đó. Giờ là mình là làm sao là khéo cần để mà thức tỉnh trở lại, để mà sôi trở về nguồn. Đó là cái Phật muốn chỉ. Nghĩa là chớ có sống theo cái ngọn hư dối này, để rồi nó thấy nó thật là bấp bênh, bất an. Đó mà phải sôi trở lại cái cội nguồn. Bởi vì đây là thuộc về trong cái ngọn, ngọn là cái hư dối, là chúng sanh hư dối mà. Chúng sanh hư dối cho nên là gọi là từng niệm sanh diệt, rồi thế giới cũng là luôn luôn là biến chuyển. Vậy là sống thôi, sống theo cái ngọn thôi. À, bây giờ là mình mà đã sống theo cái ngọn thì lúc nào là cũng bất an hết. À, còn bây giờ phải soi trở về, trở lại về nguồn, nguồn chân thật thường trụ không sanh diệt, thì đó mới là chỗ an ổn. Không? À, đó là cái ngầm chỉ của Phật đó. À, thì ở đây thì Phật mới chia ra đó để cho thấy rằng, nói chút chia ra để cho thấy rằng những cái công năng của sáu căn đó đó, mỗi cái nó cũng có những cái công dụng đó, nhưng mà đó là để rồi mình nhân đó để mình sôi trở lại, chứ không phải chia đó để rồi mình theo đó mê theo đó luôn. Thì ở đây gọi là giới á, gọi là giới á thì chia rộng ra là có 10, nhưng mà căn bản là có 4, tức là đông tây nam bắc. Rồi còn thế á thì có 3. Ba tức là quá khứ, hiện tại, vị lai. Đó cũng gọi là theo cái gọi là chia hẹp đó, đơn giản đó. Chứ còn rồi một chút phần dưới đó là, thì thế mà chia rộng ra đó thì có tới 10 nữa, cũng 10 nữa. Tức là 10 đời. Ba đời là nói theo nghĩa hẹp, nói theo nghĩa rộng là tới 10 đời. 10 đời gọi là trong một niệm mà có đủ 10 đời. Thì ở đây thì trước tiên căn bản là bốn phương là giới, nhân giới thế là 3, thấy không? Đó, hai cái nhân qua nhân lại thành 12. Đó là cái lớp thứ nhất. Rồi nhân lên 10 thành ra 120, đó là lớp thứ hai. Rồi kế là nhân lên 10 nữa thành 1200, đó là lớp thứ ba. Thì đó là đây là kinh nói lược. Còn nếu mà chia rộng cho kỹ hơn đó thì phương có 4, rồi mỗi thứ, tức là mỗi phương đó, nó lại nhiếp có 3 đời, quá khứ, hiện tại, vị lai. Tức là thế giới phương Đông cũng có quá khứ, hiện tại, vị lai, phương Tây cũng có quá khứ, hiện tại, vị lai. Vậy thì 4 phương đó đều có đủ quá khứ, hiện tại, vị lai hết, cho nên là nhân lên thành ra 12 thế. Tức là 4 là nhân với 3, thành ra 12 thế. Rồi 12 thế này đó, mỗi thứ nó lại nhiếp đủ có 10 phương. Tức là 12 cái này nè, 12 này thì mỗi một cái thế này đó nó lại có đủ cả 10 phương nữa. Thì thành ra 120 phương. Đó. Tức là chia thành vi tế. Rồi 120 phương này đó, mỗi thứ nó lại nhiếp có thế trong đó. Mà thế nó biến thành vi tế đó thì có 10 đời. Tức là nhân cho 10, chứ không phải nhân cho 3 trước nữa. Bây giờ nó biến thành vi tế. Tức là sao? Tức là 10 đời ngay trong một niệm. Có một niệm mà đủ cả 10 đời. Quá khứ, hiện tại, vị lai. Đó. Nghĩa là tức là quá khứ. Thì trong quá khứ đó cũng có quá khứ, hiện tại, vị lai. Rồi trong hiện tại cũng có hiện tại, quá khứ, vị lai. Rồi vị lai cũng có hiện tại, quá khứ, vị lai nữa. Rồi thành ra 9. Phải không? 9 cộng một niệm hiện tiền là 10. Đó, phải không? Như vậy thì ngay một niệm hiện tiền đây là đủ cả 10 đời. Phải không? Đó, mình thấy không? Đó. Vậy thì một niệm mà đủ cả 10 đời, vậy thì 10 đời sao? 10 đời là không rời ngay một niệm hiện tiền đây. Đó. Cho nên ngộ ngay một niệm hiện tiền này là suốt cả 10 đời. Phải không? Đó, ngay một niệm hiện tiền này mà mình ngộ được thì suốt cả quá khứ, hiện tại, vị lai 10 đời luôn. Cho nên trong tính tâm minh là Tam Tổ Đăng Sáng gọi là nói sao? Một niệm muôn năm. Đó, một niệm muôn năm. Đó, là có ý nghĩa chứ không phải là nói suông. Nó quan trọng là mình phải ngộ được ngay một niệm hiện tiền này. Đó. Còn chưa ngộ được như vậy đó thì sao? Thì phải theo đó mà dời đổi liên tục, cũng trong từng niệm vi tế. Thấy không? Bởi vì nó ngay một niệm này mà đủ 10 đời. Thành ra ngay đó mà mình ngộ được thì mình suốt cả 10 đời. Còn nếu không ngộ được thì cũng trong đó mà nó từng niệm vi tế. Nó rất là vi tế. Cho nên rồi ở trong các cái luận xưa thì mới nói rằng là trong một niệm mà nó có tới nhiều chín mấy sát na đó, rồi trong một chín mấy sát na sanh diệt, rồi trong một sát na sanh diệt nó có, trong một sát na nó là có nghĩa là bao nhiêu lần sanh diệt nữa. Thành ra mới thấy rằng vậy, trong một niệm là nó có cả nghĩa là hàng trăm hàng ngàn sanh diệt lần trong đó. Thành ra mắt thường mình thấy không hết, nhưng mà những bậc mà nhập định đó thì thấy được. Những bậc mà nhập định đó, cho nên là mới thấy rằng khi mà các vị mà nhập định sâu đó thì mới thấy hết những cái sanh diệt cái trong tâm niệm. Còn mình thì đâu thấy hết, cho nên mình chính vì không thấy hết cho nên mình cứ tưởng nó là thường, chấp giống như nghĩ rằng có niệm đó thôi. Cho nên đời có khi thì có những vị mà tu tập mà khi mà tâm nó được tạm nó yên lặng chút thì thấy giống như giờ là mình coi như hết vọng tưởng rồi, hay không, tức là niệm nó không còn sanh diệt nữa. Nhưng mà sự thật đó là nó chỉ mới là hết cái phần thô thôi, còn cái phần vi tế sanh diệt ở trong đó là nó còn ngầm ngầm trong đó mà mình không thấy hết. Cho nên rồi ở trong kinh mới nói là giống như là cái gì, nhưng mà thác nước chảy đó. Thác nước chảy giống như là thấy một dòng, nhưng mà sự thật là nó là một cái nghĩa là từng chút nước, nghĩa là nó liên tục tiếp nối với nhau đó, chứ không phải là một dòng, tức là sự sanh diệt nó liên tục đó. Thì mình cũng vậy đó, không, trong cái tâm niệm nó những cái thức đó, nó sanh diệt nó liên tục đó, nhiều khi mình thấy không hết nổi. Cho nên khi mà những bậc mà nhập định sâu đó mới thấy hết đó. Cho nên mình đừng có gọi là tự mãn, là cố chấp theo cái gọi là cái thấy biết của mình là như vậy đó. Nhiều khi mình thấy vậy, tưởng đâu vậy, nhưng mà không phải vậy. Đó, mình chưa thấy hết nổi. Bây giờ cái thấy của mình nó còn cạn. Thấy được mức độ rồi thôi. Do đó mà phải gọi là phát cái nguyện gọi là trường viễn tu tập đó, để chừng nào mà thấy cho nó tột gốc sanh tử mới được. Chứ không có dừng nửa chừng là vậy đó. Thì vậy đó, để nói lên vậy đó thì để thấy rằng như vậy thì ngay một niệm mà đầy đủ cả 10 phương đó, thấy không? Thành ra như vậy thì gọi là thế nó có 10, là 120 đó, nhân với 10 là thành 1200. Như vậy tức là trong thân của chúng sanh cái thấy, nghe, hiểu biết nơi sáu căn này đó, nó là niệm niệm sanh diệt dời đổi không dừng. Một cách gọi là vi tế. Cho nên nó mới có cái việc như vậy, tức là mới chia ra cho mình thấy rõ như vậy đó, nghe không? Vậy thì gọi là sáu căn, mỗi thứ nó có thể có 1200 công đức, tức là 1200 công năng, nghe không? Nhưng mà đó là cũng nói chung, nhưng mà rồi cũng tùy theo căn mà nó có đủ hay là thiếu, tức là đủ 1200 hay là thiếu, chứ không phải là nó đủ hết, tức là chia ra thì nó công năng là mỗi căn nó có đều đủ hết rồi đó. Nhưng mà khi mà chúng sanh là mê trong này rồi, kẹt này rồi, thành ra là khi thì có căn thì nó không có phát ra hết đủ. Đó, thành ra Phật mới gọi là sao, là Phật mới gọi là chỉ ra cái công năng trong mỗi căn. Hiện đây Phật mới nói ra: A Nan, trong sáu căn đó ông lại xác định chỗ hơn chỗ kém, như nhãn căn xem thấy phía sau tối, rồi phía trước sáng, phương trước thì hoàn toàn sáng, phương sau hoàn toàn tối, kể cả ngó qua hai bên phải và trái thì ba phần chỉ được hai. Tóm lại, công năng của nhãn căn không đầy đủ trong ba phần công năng thì một phần không có, vậy nên biết nhãn căn chỉ có 800 công năng. Đây mới chỉ ra mọi công năng của mỗi căn nó có hơn có kém, tức là nhãn căn là chỉ cho cái thấy, nhãn căn tức là cái thấy, vậy thì nó thấy trước mà không thấy sau, phải không? Cho nên đây nó là xem thấy thì phía sau tối, phía trước sáng á, không? Tức là mình nhìn trước đâu có thấy sao, phải không? Rồi nhìn hai bên cũng vậy, nhìn hai bên thì cũng thấy được hai ba thôi, đâu thấy hết hoàn toàn. cho nên gọi là nó còn khuyết một phần. Do đó mà công năng của nó chỉ có gọi là một có 800 thôi chứ không đủ 1200. Đó. Rồi còn nhĩ căn, như nhĩ căn thì nghe khắp mười phương không sót, động thì giống như có xa có gần, tịnh thì không có bờ mé. Vậy nên biết nhĩ căn viên mãn 1200 công năng. Tức nhĩ căn á thì nó nghe khắp hết cả mười phương. Thấy không? Tức là nghe suốt qua cả vách tường luôn. Vách tường ngăn cách nó cũng nghe suốt được. Rồi mười phương cũng vậy, cho nên phía sau ví dụ là như mười phương đồng đánh trống một lúc thì mình cũng cùng nghe một lúc, nghe hết mười phương, thấy không? Đó. Thì vậy tức là nó nghe khắp. Rồi tuy chia có động á, động thì mình nghe như có xa có gần, nhưng mà còn tịnh á thì đều nghe hết, cho nên gọi là không có bờ mé, tức là không có tịnh là không có bờ mé đó. Thì vậy là tuy chia có động có tịnh nhưng mà đều nghe, thấy không? Suốt, cho nên rồi cái nhĩ căn nó có đủ 1200 công năng. Đó, nhĩ căn nó công năng nó đầy đủ. Đó. Còn như tỷ căn biết ngửi thì thông cả lúc thở ra thở vào, nhưng thở ra thở vào mà còn thiếu trong lúc hơi thở giao tiếp. Nghiệm xét tỷ căn ba phần thiếu một, vậy nên biết tỷ căn chỉ có 800 công năng. Tức là tỷ căn thì nó ngửi, ngửi thì nó ngửi thông, lúc thở ra thở vào thì nó cũng ngửi thông hết, nhưng mà còn cái phần giữa giao tiếp giữa ra vào đó thì nó thiếu. Đó. Cho nên nó chỉ được có 800 công năng, không có đầy đủ. Còn như thiệt căn hay diễn nói cùng tột các trí thế gian và sức thế gian, lời nói có chừng hạn nhưng lý thì không cùng tận, vậy nên biết thiệt căn viên mãn 1200 công năng. Thiệt căn nó có hai phần. Một phần là nếm vị, một phần là nói năng, diễn nói. Thấy không? Cho nên thì ở đây là nhắm vào cái chủ là diễn nói. Diễn nói tức là cái trí thế gian, trí xuất thế gian thì nó đều nói được hết. Rồi khi nói lời nói ra đó, thì lời nói thì nó có giới hạn, nhưng mà cái lý lại không cùng tận. Thấy không? Cho nên nó đủ 1200 công năng. Rồi, thì thiệt căn nó cũng đủ ha, đủ cái 1200. Còn như thân căn cảm biết xúc trần, nhận biết các cảm xúc nghịch và thuận, khi họp lại thì hay biết, khi rời ra thì không biết, rời ra chỉ có một, hợp lại thì có hai. Nghiệm xét thân căn ba phần thiếu một, vậy nên biết thân căn chỉ có 800 công năng. Thấy không? Đó, tức là thân căn là cái cảm xúc, tức là nó cảm biết cái xúc trần. Thấy không? Thì như mà đã cảm với xúc trần thì khi mà nó hợp lại, tức là xúc nó hợp lại thì biết, nhưng mà rời ra thì không biết, không? Thành ra như vậy thì nó còn thiếu khuyết, cho nên nó chỉ có 800 công năng. Đó. Rồi như ý căn thầm lặng dung nạp tất cả pháp thế gian, xuất thế gian trong mười phương ba đời, dù phàm hay thánh, pháp nào chẳng bao dung cùng tột bờ mé. Vậy nên biết ý căn viên mãn 1200 công năng. Tức là dù pháp phàm hay pháp thánh, không pháp nào là không bao dung cùng tột bờ mé hết. Cho nên để ý căn gọi là viên mãn 1200 công năng. Vậy tức là ý căn thì nó biết thông hết các pháp thế gian, xuất thế gian, rồi cả mười phương ba đời, trên trời dưới đất gì nó cũng biết hết. Đó, cho nên nó đủ cả 1200 công năng. Đó. Như vậy thì trong 6 căn thì 3 căn là nhĩ, thiệt, ý nó đủ 1200, còn 3 căn nhãn, tỷ, thân thì chỉ có 800 công năng. Đó. Như vậy thì do gì là từ một cái thể sáng suốt trùm khắp viên mãn. Từ một thể đó thì nó là viên mãn đầy đủ hết, nhưng mà mê cho nên dính kẹt vào nơi căn. Đó, dính kẹt vào nơi căn rồi thành ra nó có ngăn ngại, có hơn kém. Đó, không? Vậy thì nếu mà biết trở về nguồn á thì vượt lên trên cái chỗ ngăn ngại hơn kém đó mà đủ cả diệu dụng trùm khắp trở lại. Đó, đó là chỗ mà Phật ngầm chỉ đó. A Nan, nay ông muốn ngược dòng sinh tử để soi về cái chỗ tột cùng gốc lưu chuyển đến chỗ không sinh diệt, thì xét trong sáu căn hiện đương thọ dụng này, cái gì là hợp, cái gì là ly, cái gì là sâu, cái gì là cạn, cái gì là viên thông, cái gì là không viên mãn. Nếu hay ngay nơi đây ngộ được căn tính viên thông, ngược lại dòng nghiệp giả dối đang dệt từ vô thủy kia và được theo tính viên thông, thì đối với việc tu hành nơi căn không viên thông, hiệu quả gấp bội, một ngày bằng một kiếp. Tức là ở trên á, thì Phật chỉ ra là những cái công năng của trong sáu căn, nó có hơn, có kém, thấy không? Thì đây Phật mới chỉ là giờ muốn ngược dòng sanh tử, để mà soi trở về cho tột cái gốc đu chuyển đó đó, đến ở chỗ không sanh diệt, thấy không? Thì cũng từ ngay nơi sáu căn đang thù dụng đây chứ không có gì khác. Cho nên ở trên là Phật chia sáu căn đó để rồi Phật mới chỉ ra. Vậy thì tức là muốn ngược dòng sanh tử, trở về chỗ không sanh diệt, thì cũng ngay sáu căn này đây. Tức là ngay sáu căn này là đi vào sanh tử, rồi ngay sáu căn này cũng trở về đây. Thì vậy là tu là ngay chỗ đây rõ ràng rồi. Thì vậy tức là đây là cái chỗ tu hành thực tế để cho mình trở về. Còn nếu mà bỏ chỗ này để mà tìm cái gì khác xa xôi đó, thì có khi là phí công. Thấy không? Đó. Cho nên ở đây là phải cần xét rõ. Vậy thì ngay sáu căn này xét coi cái nào là viên thông. Viên thông tức là gần với tự tánh hơn. Thấy không? Mà ngộ suốt cái căn tánh viên thông đó đem trở về đó thì sẽ ít tốn công. Thấy không? Cho nên nói ở trong đây là gọi là có nhanh có chậm, sai khác là vậy đó. Chọn cái căn viên thông đó thì nó sẽ nhanh hơn. Thấy không? Nhưng mà cái căn bản á là ngay nơi căn đó mà biết trở về là quý. Tức là căn nào trở về cũng được hết, chứ không phải là phải bắt buộc là phải chọn một căn mà trở về. Nhưng mà đây là gọi là Phật gọi là vì chúng sanh là căn tánh còn thấp kém đó, từ phía sau Phật chỉ đó, cho nên mới chỉ ra để chọn. Chứ còn đúng thì căn nào về cũng được hết. Tức là căn bản leo là ngay từ nơi căn đó biết trở về, đó là quý. Tức là ngược dòng cái nghiệp giả dối nó đang dệt từ vô thủy đó, để mà theo cái tính viên thông mà trở về cái cội gốc không sinh diệt. Tức là cái chỗ mà gọi là bất giác từ xa xưa đó, thì đó là cái quan trọng.